Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Samuel 2. Sách Samuel 2, chương 1, câu 1 đến câu 27. Sau khi vua Saul chết, ông David đánh thắng người Amalek trở về và ở lại Siclag 2 ngày. Sang ngày thứ 3, có một người từ trại từ bên vua Saul đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần ông David, anh ta sấp mình xuống đất và sụp lại. Ông David hỏi anh từ đâu đến? Anh trả lời ông, tôi đã chạy thoát từ trại Israel. Ông David nói với anh, chuyện gì đã xảy ra, kể lại cho tôi đi. Anh nói, dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn, nhiều người trong dân tử trận. Cả vua Saul và con vua là ông Jonathan cũng đã chết. Ông hỏi người thanh niên đưa tin cho ông, làm sao anh biết được vua Saul và con vua là ông Jonathan đã chết? Người thanh niên đưa tin cho ông trả lời, tình cờ tôi ở trên núi Gilboa và thấy vua Saul đang tựa vào cây giáo của vua, có chiến xa và kỵ binh bám sát vua. Vua quay lại thấy tôi và gọi tôi thưa, dạ tôi đây. Vua hỏi tôi, ngươi là ai? Tôi thưa, tôi là người Amalek. Vua bảo tôi, ngươi hãy đứng bên ta và kết liễu đời ta, vì ta bị choáng váng, mặc dầu sinh lực vẫn còn nguyên vẹn nơi ta. Vậy tôi đứng bên vua và kết liễu đời vua, vì biết rằng vua sẽ không sống được sau khi thất trận. Tôi đã lấy huy hiệu trên đầu vua và cái vòng trên cánh tay vua và đem lại đây cho chúa thượng. Ông David nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Saul và ông Jonathan con vua. Thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Israel vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Ông David hỏi người thanh niên báo tin cho ông, ngươi quê ở đâu? Anh đáp, tôi là con một người ngoại kiều Amalek. Ông David nói với anh, ngươi không sợ sao mà dám tra tay sát hại người Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Ông David gọi một trong các đầy tớ và nói, lại gần mà giết nó đi, người này đâm anh ta và anh ta chết. Ông David bảo anh ta, máu ngươi đổ xuống đầu ngươi, vì chính miệng ngươi đã cáo tội ngươi khi ngươi nói, chính tôi đã kết liễu cuộc đời của người Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Bấy giờ, ông David đọc bài văn tế này khóc vua Saul và ông Jonathan con vua. Ông nói, để dạy cho con cái Giuđa bài cây cung được ghi chép trong sách người công chính. Hỡi Israel, trên các đồi của ngươi những người con ưu tú đã bỏ mình, than ôi anh hùng nay ngã gục. Các người đừng báo tin cho thành Gát, đừng công bố trong các phố phường Ascalon, kẻo con cái người Philistine vui mừng, con gái bọn không cắt bị hớn hở. Hỡi núi đồi Gilboa, ước gì trên các ngươi chẳng còn mưa rơi sương động, chẳng còn những cánh đồng phì nhiêu, vì tại đó khiên thuẫn các anh hùng đã bị vứt bỏ, khiên thuẫn của Saul không được bôi dầu. Nhưng vấy máu, những người bị đâm, dính mỡ các anh hùng, cây cung của Jonathan không lùi lại, thanh gươm của Saul không trở về vô hiệu quả. Saul và Jonathan, ôi những con người dễ thương dễ mến, sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời, nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử. Thiếu nữ Israel hỡi, hãy khóc Saul, người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy, đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng. Than ôi, các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh. Trên các đồi của ngươi, Jonathan đã bỏ mình. Jonathan, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh. Tôi thương anh biết mấy, tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ. Than ôi, anh hùng nay ngã gục, võ khí đã tan tành.